Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 19, tuyết, tốt, a, tại tử lương tư duy hình thức bên trong, hắn còn cảm thấy, đều qua lâu như vậy, còn không có biến hóa gì, có thể hay không cái trò chơi này chủ sự Phương đã tới. Kỳ thật hắn đang ngồi ở phòng khách trên ghế, chờ lấy có người đẩy cửa ra, sau đó giật mình đâu. Những cái kia thần thần bí bí người đều thích loại này ra sân phương thức. Thật giống như chủ động xuất hiện tại người nào đó trước mắt, sẽ để cho bọn hắn cảm thấy rất mẹ hắn đi phần đồng dạng. Nhưng là, trước mắt đột nhiên xuất hiện sơ lốc, lại thật sự rõ ràng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. A. Vượt quá tử lương dự kiến điểm cũng không phải là bởi vì hắn, siêu, một cái biến mất. Lại, siêu, một cái xuất hiện, mà là hắn xuất hiện lúc trạng thái. Sơ ốc thời khắc này trạng thái là, chết, ngạch, đúng, sơ lốc chết. Cái này muốn nhìn một chút liền có thể xác định, bởi vì, thân thể của hắn chính trực không cong nằm tại bàn ăn chính giữa. Đồng thời, lồng ngực của hắn cắm một cây đao, tử lương dùng gần một giây đồng hồ thời gian mới tỉnh hồn lại. Đây đối với hắn đến nói đã coi như là thời gian rất lâu. Ai, thật sự là mẹ nhà hắn phiền. Hắn lẩm bẩm đầy miệng, sau đó rất bất đắc dĩ hắng giọng, khụ khụ khục, giết người rồi. Ngoặc kép, một phút về sau, Mapo, phu nhân Moriarty, tử lương ba người vây quanh ở Sherlock bên cạnh thi thể. Tốt, a, xem ra, chúng ta phải phỏng đoán rất chính xác, là Kudo Shinichi giết chết Asia. Vì lẽ đó, mới một thành là hung thủ, nhưng là Sherlock sớm đã phát giác được hắn gây án thủ pháp. Vì lẽ đó, mới một cũng trở thành Sherlock con mồi, Moriarty nói. Mà nhìn bộ dáng bây giờ, Sherlock thủ pháp hẳn là cũng bị nhìn thấu. Đồng thời người kia cũng thành công đem Sherlock giết chết. Mapo phu nhân tiếp lấy đem nửa đoạn sau nói cho hết lời. Vì lẽ đó, giết chết Sherlock hung thủ ngay tại trong chúng ta. Tử lương nói, trong lúc nhất thời, ở đây còn sống sót lấy ba người lập tức đều nhìn về phía lẫn nhau. Ha ha. Cái này có ý tứ, bởi vì chúng ta trước đó đã chứng thực qua quy tắc trò chơi. Chỉ cần không đi quản sơ lốc, vậy cái này trận trò chơi cũng là không cách nào lại tiến hành tiếp. Đây đối với tất cả mọi người tốt, thế nhưng là, làm sao có thể còn có người phí hết tâm tư đi tìm ra sơ lốc, còn đem hắn giết, mà nếu như chúng ta suy đoán quy tắc trò chơi có lỗi, cái kia Sherlock liền lại hoàn toàn không cần giấu đi. Hai loại khả năng mâu thuẫn lẫn nhau a. Mapo phu nhân gật gật đầu. Khả năng là có người tại Sherlock biến mất một sát na kia liền nghĩ đến Sherlock thủ pháp giết người. Vì lẽ đó, chủ sự Phương đã cho ra ý trích Death or You Death tin tức, dẫn đến hai người các ngươi bên trong người nào đó không thể không đi tìm tới Sherlock, đồng thời giết chết hắn. Này, này, lão thái thái, ta nhịn ngươi thật lâu. Cái gì gọi là hai người các ngươi bên trong người nào đó a? Ngươi làm sao lại như thế tự nhiên đem mình cho hái ra ngoài a? Tử lương rất không khách khí nói. Mapo phu nhân cũng không quan trọng đứng thẳng xuống bả vai. A, rất xin lỗi, bởi vì ta biết hung thủ khẳng định không phải ta. Vì lẽ đó theo bản năng, liền đem các ngươi hai người cho liệt vào hoài nghi đối tượng. Bất quá, coi như ta không có nói như vậy, vậy ta là hung thủ khả năng cũng là thấp nhất, bởi vì ta căn bản mang không nổi ra hỏa này. Mặc dù ta có thể đi bộ, nhưng là cái này cũng không đại biểu ta có thể khiêng một người trưởng thành thi thể cả phòng. Chạy, hoàn toàn chính xác. Người trưởng thành thi thể cũng không vẻn vẹn là trọng lượng vấn đề. Tại tất cả cơ bắp đều đánh mất hoạt tính tình huống dưới, huyết dịch sẽ dần dần chồng chất đến điểm thấp nhất. đồng thời khớp nối hoạt động độ cũng rất khó vận chuyển. Trên thực tế, một cái 100 cân người nếu như chết, vậy ngươi tìm một cái nằm lực đẩy đo 150 cân người đến chuyển. Đều rất phí sức, tối thiểu, ta cảm thấy Mapo phu nhân căn bản cũng không có cái này lực lượng. Moriarty dùng một loại lâng giọng nói, nhìn chằm chằm Tử Lương nói, a, nhìn ngươi ánh mắt kia, chẳng lẽ nói, ngươi cảm thấy, hung thủ chính là ta đi. Tử Lương nhếch mắt con ngươi hỏi, đến đi, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta người hiểm nghi lớn nhất. Bằng vào trí nhớ của ta, tại không có bị hạ dược tình huống dưới, ta rất xác định ta có hay không làm qua, giết người, loại chuyện này. Tử Lương bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, a, bất quá rất khéo, trí nhớ của ta cũng không tới giết người đều sẽ quên bén tình trạng. Vì lẽ đó, ta hiện tại cho rằng ngươi chính là hung thủ. Nhìn thấy Tử Lương phản đánh một bừa cào, Moriarty ngược lại là cũng không có sinh khí, chỉ là cười cười, ha ha, tốt a, không quan trọng, không quản chúng ta bên trong ai giết Sherlock, dù sao, hiện tại bắt đầu, chỉ cần chúng ta ai cũng không đi nghĩ chuyện này liền tốt. Bởi vì giải khai án mưu sát kiện người, liền sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp, vì lẽ đó, chúng ta ai cũng không giải khai. Như thế liền không sao. Không đúng, Mapo đột nhiên xen vào nói. Ta cảm thấy, đây cũng không phải là không làm gì liền chẳng có chuyện gì tình huống. Tưởng tượng một cái, tại biết rõ quy tắc trò chơi tình huống dưới, còn giết chết Sherlock người. Chỉ có hai loại khả năng. Đó chính là, hoặc là hắn kết luận chúng ta ai cũng không đoán ra được hắn thủ pháp giết người. Hoặc là, chính là hắn dám khẳng định, mình có thể giết chết còn lại tất cả mọi người. Một luồng nhường người rất không thoải mái bầu không khí tràn ngập ra. Tử Lương nhìn chằm chằm Moriarty. Ha ha, nói như vậy, giống như cũng thật có đạo lý ha. Nói cách khác, nếu như Mapo phu nhân không có hung thủ điều kiện, vậy bây giờ hai người chúng ta hiện tại đã đến ngươi không chết. Chính là ta vong tình trạng đi. Không ngờ, không không không, Moriarty ngồi xuống, đồng đưa tay nói ra. Ta cũng không nghĩ như vậy. Dù sao ta là một cái vô cùng người thiện lương, ta cũng không muốn khắp nơi giết người. Vì lẽ đó, hai chúng ta cũng không cần tàn sát lẫn nhau. Kỳ thật, chỉ cần ngươi đem mở ra biệt thự này cửa chính chìa khóa giao ra. Như vậy ta khẳng định cũng không quay đầu lại liền rời đi. Về phần trận này trò chơi cuối cùng người thắng trận có thể được đến cái gì, ta mới không thèm để ý đâu. Ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, hiện trường lần nữa lâm vào một cái khác trận trầm mặc. Ếch, còn trầm mặc nguyên nhân là bởi vì giờ này khắc này, tất cả mọi người biết rõ mở ra biệt thự này cửa chính chìa khóa ngay tại người nào đó trong tay. A, người hỏi vì cái gì biết đến a? Nguyên nhân rất đơn giản, là bởi vì Sherlock thi thể của hắn rất cứng, mà loại này cứng rắn cũng không phải bởi vì khi chết ở giữa quá dài thi cương, mà là bị đông cứng rắn, đúng là cóng đến băng cứng. Tựa như là một khối tại tủ lạnh đông lạnh tầng bên trong vừa lấy ra thịt đồng dạng. Phía trên còn mang theo vụn băng cái chủng loại kia. Loại trình độ này đông cứng cũng không phải đem lò sưởi trong tường bên trong lửa tắt diệt liền có thể đông lạnh đi ra, mà là nhất định phải đặt ở âm 20 đến độ băng thiên tuyết địa bên trong. Đông lạnh lên tối thiểu mấy giờ mới có thể bày biện ra tới trạng thái. Mà chỉ cần nhìn một chút ngoài cửa sổ chất đống tuyết lớn. Rất hiển nhiên, Sherlock thi thể, ở nơi đó dạo qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.